Lam Linh Nga lập tức lã chã trực khóc. Sư huyên khẳng định là la thích lớn. Xin hỏi phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng chào hỏi. Lam Linh Nga vô ý thức nhảy dựng lên. Váy tung bay gian trở tay ấm xuống một cái ngân châm. Cảnh giác nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Sau đó, Lam Linh Nga liền hơi sửng sốt một chút. Người tới thân mang một bộ màu băng lam đơn vai váy dài. Cõng một cái liền vỏ lưới rồng đại kiếm. Đơn giản buộc lên tóc dài nhẹ nhàng phiêu diêu. Tấm kia tuyệt sắc lại lãnh diễm khuôn mặt vô cùng nhìn quen mắt. Trường Thọ sư huynh. Là ở tại nơi này sao? Ta sư huynh thật sự quá vững vàng. Năm chương không liên quan tới một chút chi tiết lâm thời thông cáo. Buổi chiều xóa bỏ B. Sợ. Bởi vì chương trước có độc giả phản ứng. Nhân vật chính giai đoạn thứ hai ra ngoài lý do không đầy đủ. Chỉ quét một cách vô vi kinh liền đi ra ngoài. Có hải cẩu đế anh danh. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Bản tác giả cơn cấp tốc hướng độc giả các lão gia quỳ xuống đất nhận lầm. Cũng sửa đổi bộ phận chi tiết. Lại ở đây hơi giải thích xuống. Chương trước chương 33 nhưng thật ra là ẩn hàm thủ pháp đến viết. Tiến hành mấy lần nhỏ bé làm nền. Chẳng hạn như 7-8 lần uống rượu. Một lần lúc uống rượu nhân vật chính còn buông lỏng tâm thần đốn ngộ. Đều tại ám chỉ nhân vật chính đã cùng tiểu ô rất quen. Mà lúc trước văn tiểu ô biểu lộ ra tính cách đến xem. Tiểu ô là cái không phải bệnh trạng cẩn thận người. Nhưng cũng là cái tâm tư linh hoạt người. Đối mặt tiểu cửu là cái lão phụ thân tâm tính. Dưới loại tình huống này. Nam chính đối mặt vô vi kinh cử tuyệt một lần. Rượu tóc đen đồng kỹ năng tận tình khuyên bảo. Ấm lý đại đế ép giả thiết. Đã rõ ràng chính mình nếu như cử tuyệt lần thứ hai. Tiểu Úc tất nhiên sẽ phát động kỹ năng uy bức lời dụ. Cho nên hắn không có làm đối thoại tiếp tục. Nhưng có độc giả lão gia vô tình chỉ ra. Cảm thấy vô vi kinh một cách lời dụ lý do không đầy đủ. Nhân vật chính không qua loa đột nhiên. Tác giả cơn tỉnh ngủ ngồi tại trên bồn cầu gãi gãi cái bụng đi qua thận trọng sau khi tự hỏi. Vẫn là từ bỏ ẩn hàm chi tiết. Đem sự tình làm rõ nói. Cũng sửa đổi đối thoại nơi chi tiết. Đem uy hiếp tăng thêm đi lên. Thay đổi chương tiết tên. Không cho độc giả các lão gia hao phí tế bào não liền có thể ôm di động cười ngây ngô. Đây là bản tác giả cơn quyết chí thề không đổi theo đuổi là tác giả cơn gần nhất có chút nhẹ nhàng. Xử lý chi tiết làm không đầy đủ. Ở đây tạ lỗi. Nhưng thật ra là thành bản thảo phía trước 2 ngày. Tuyên bố trước đó kiểm tra 1-2 lượt. Trong đầu cấu tứ đều là đằng sau tình tiết. Khác. Bản này sách mới thành tích xu thế cũng không tệ lắm. Các vị đại lão bỏ phiếu điểm kích phát biểu vô cùng tích cực. Làm tác giả cơn cảm giác sâu sắc vui mừng. Sáng tác nhiệt tình tăng vọt. Nhưng xin đừng nên đi tác giả cơn song khai trong sách phát khác viết bản này sách cũ loại lời này, nghe rất đau lòng. Sát vách kiếm thứ nhất là lại tự sự loại chậm tu tiên văn. Đây vốn là lại chuyện xưa hướng nhẹ tu tiên văn. Hai bên là hoàn toàn khác biệt hai loại văn phong. Cũng là tác giả cơn làm sáng tác người sáng tác khác biệt phong cách tác phẩm niềm vui thu chỗ. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, tác giả cơn sáng tác kế hoạch là không thể tùy tiện sửa đổi. Dù là hy sinh hết thảy ngày nghỉ vốn là không có, tác giả cơn cũng sẽ cố gắng bảo trì ổn định đổi mới. Không cùng giai đoạn tác phẩm có khác biệt trình độ thiếu hụt. Đây là không thể tránh khỏi. Tác giả cơn dù sao cũng là vừa 20 tuổi 09-10 tháng người trẻ tuổi. Chính hướng phía chính mình văn sờ học tay mộng luyện nghĩ thành không ngừng tiến lên cúi người cảm ơn độc giả các lão gia duy trì. Sách mới phát sách hơn nửa tháng đã qua 10 vạn chữ. Có thể được đến mọi người thích chính là lớn nhất khen thưởng. Tất nhiên, đừng quên bỏ phiếu cất giữ. Cộng thêm ghét thân bạn nhóm nho nhỏ đẩy một chút quyển sách nha vì không ảnh hưởng đến tiếp sau độc giả đọc cảm giác. Này thông cáo sẽ tại sau 6 tiếng xóa bỏ. Đại gia tạo thành kinh hãi như là nha. Tác giả này tăng thêm ngọa tào. Lão tử điểm đi vào ngươi liền cho ta xem cái này chờ thực sự xin lỗi. Lần nữa tạ lỗi. ta sư huyên thật sự quá vững vàng. Năm chương 34 mô phỏng tiên sinh sư huyên cùng cái này đẹp đến nổi lên Hữu Cầm sư tỷ. Cũng có vấn đề Lam Linh Nga nhà cỏ bên trong. Vị này Lý Trường Thọ duy nhất chính bản sư muội. Ngay tại bàn thấp sau bộ đoàn bên trên ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn. Nâng trước mặt bốc hơi nóng chén trà. Đáy lòng một trận suy nghĩ. Bên trái nhìn một chút. Là vừa tìm thấy băng sơn mỹ nhân Hữu Cầm Huyền Nhã. Nàng chính bảo trì ngồi quỳ chân tư thế nhắm mắt dưỡng thần. Yên tĩnh chờ đợi sư huyên hiện thân. Bên phải nhìn một chút. Tiểu cửu sư thúc chính ghé vào mặt bàn trên phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Một bộ giấc ngủ thiếu nghiêm trọng bộ dáng. Không khí hơi có một tí xíu xấu hổ. Các nàng như thế nào đều là tìm đến nhà mình sư huyên. Sư huyên vẻn vẹn chỉ là đi một lần Bắc Câu Lô Châu hái thuốc. Liền bị lúc ấy đồng hành hai vị nữ luyện khí sĩ nhìn chằm chằm. Thượng này nếu là một năm sau lịch luyện đại hội. Sư huyên lại đi ra một chuyến. Vậy mình nơi này. Chẳng phải là liền muốn ngồi không mở. Lam Linh Nga đáy lòng yếu ớt thở dài. Cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ nhà mình sư huyên rốt cuộc phương diện kia hấp dẫn người. Rõ ràng là như vậy cẩn thận chặt chẽ. Tham sống sợ chết tính tình. Như thế nào sẽ có trừ mình ra nữ tử vừa ý. Huống chi bên trái vị này vẫn là cùng thế hệ đệ tử chói mắt nhất cái ngôi sao kia. Bất quá, nghiêm túc suy nghĩ. Hữu Cầm sư tỷ thật là đẹp. Nhập tỏa thời điểm đều là như vậy mê người. Ta nếu là sư huyên khẳng định cũng ngăn cản không nổi nàng mị lực. Ách cũng không đúng, sư huyên rất có thể đơn thuần thích lớn. Lam Linh Nga lại quay đầu mắt nhìn phía bên phải. Bởi vì tiểu sư thúc tư thế là bên cạnh ghé vào trên mặt bàn. Từ đó làm nơi nào đó vốn liếng càng đột hiện. Sau đó, Linh Nga ngẩng đầu liền thấy phía sau cửa gương đồng, không chịu được một tay nâng trán. Sau này mình vẫn là có cơ hội tiếp tục phát dục a đại khái. Dứt bỏ sư huyên vấn đề không nói. Làm chỗ này nhà cỏ chủ nhân. Lam Linh Nga cảm thấy chính mình không thể để cho không khí tiếp tục lung túng như vậy xuống. Hữu Cầm sư tỷ. Lam Linh Nga mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhỏ giọng hỏi. Ngày như thế nào có rảnh đến chúng ta. Tiểu Quỳnh Phong Hữu Cầm Huyền Nhã mở mắt ra. Nhẹ giọng trả lời. Từ lần trước trở về trong núi về sau. Ta liền bị phạt tại Phá Thiên Phong bế môn hối lỗi. Chưa thể tìm được cơ hội đến đáp tạ Trường Thọ sư huynh. Hôm nay vừa tự nhập định tỉnh lại. Mới biết đã qua phạt kỳ. Liền được rồi sư phụ đáp ứng. Đến Tiểu Quỳnh Phong đối Trường Thọ sư huynh chính thức nói lời cảm tạ. Lam Linh Nga không chịu được sai lệch phía dưới. Ta sư huynh làm cái gì. Đáng giá sư tỷ ngài cảm ơn chuyện sao hắn đã cứu ta tính mệnh. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng nhấp hạ miệng. Hơi gật đầu. Cặp kia như bảo thạch giống nhau sáng tỏ con ngươi trong. Chớp động lên một chút quang mang. Mà lại còn là hai lần. Lam Linh Nga nháy mắt mấy cái. Hữu Cầm Huyền Nhã cái biểu tình này. Chính mình đối gương đồng nghĩ sư huyên thời điểm. Cũng thường xuyên xuất hiện một cái tiểu sư thúc đã để chính mình áp lực to lớn. Đột nhiên lại từ trên trời giáng xuống một cái Hữu Cầm Huyền Nhã. Lam Linh Nga không chịu được một tay nâng trán. Một viên phương tâm khi thì phấn thanh la hét. Khi thì réo rắt thảm thiết ai oán. Cả người cũng không quá tốt. Quả nhiên vẫn là nếu không chọn thủ đoạn đem sư huyên mau chóng bắt lại để tránh đêm dài lắm mộng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Nhã ngươi như thế nào cũng tại này. Tiểu cửu đột nhiên mơ mơ màng màng hỏi một câu. Vuốt mắt ngồi dậy Hữu Cầm Huyền Nhã cung cung kính kính đem chính mình lời nói mới rồi lặp lại một lần. Đứng dậy đối tiểu cửu làm lễ. Được rồi tiểu cửu sau khi cho phép lần nữa nhập tọa. Sau đó. Tiểu cửu lại nhìn Lam Linh Nga. Bưng miệng nhỏ ngáp một cái. Hỏi. Đằng sau đại trận mở ra sao. Lam Linh Nga vội nói. Không có đâu tiểu sư thúc. Sư huyên tựa như là tại luyện đan hoặc là tu hành. Ta vừa rồi dùng truyền tin phù gọi hắn cũng không có hồi âm đâu. Được thôi, rõ ràng là định tốt luyện đan thời gian. Có thể là có cái gì cảm ngộ đi. Tiểu cửu nhìn một chút Lam Linh Nga. Lại nhìn mắt Hữu Cầm Huyền Nhã. như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười nói, vừa vặn Tiểu Nhã cũng tại. Linh Nga, chúng ta chơi cái kia đi. Lam Linh Nga nhỏ giọng hỏi. Sư thúc nói chính là cái nào? Tiểu Cửu hai mắt càng phát ra sáng tỏ. Tháng trước chúng ta cùng ngươi sư huyên cùng nhau chơi đùa cái kia không phải nói. Đó là các ngươi Tiểu Quỳnh Phong giữ lại hạng mục sao? Cái này tự nhiên có thể. Sư thúc ngài chờ một lát. Lam Linh Nga ngón tay điểm nhẹ, đem trước mặt trên bàn thấp đẩy lên cửa. Ba người trong lúc đó lập tức xuất hiện phim bom tấn đứng không. Nàng tại chữ vật pháp khí bên trong cầm một cây sạch sẽ ra thú ra tới, chảy tại ba người trước mặt. Ra thú thượng vẽ một đầu thật dài mây đường. Mây đường phân từng con ô nhỏ, trên đường vẽ lên rất nhiều to bằng ngọn núi trạch. Lam Linh Nga hỏi, Hữu Cầm sư tỷ muốn cùng nhau chơi đùa sao? Hữu Cầm Huyền Nhã thoáng có chút chần chờ, nhìn chương này địa đồ, thoáng có chút không rõ ràng cho lắm. Tiểu Cửu ở bên tăng thêm câu, đây là Tiểu Trường Thọ làm, tương đương thú vị nha. Nghe nói lời ấy, Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức gật đầu đáp, nếu là Trường Thọ sư huyên kiệt tác, làm ơn tất làm ta gia nhập trong đó. Sư tỷ mời xem quy tắc bên này có ghi. Theo Lam Linh Nga ngón tay nhìn lại, Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức thấy được quen thuộc chữ viết, nhỏ giọng đọc ra tới. Thành tiên đường, biệt xưng mô phỏng tiên sinh, tiên giới đại phú ông. Người tham dự đem đại biểu tự thân con rối đặt ở tiên lộ điểm xuất phát nơi, sử dụng xúc sắc ném điểm số làm con rối tiến lên. Mỗi lần điểm rơi phát động thành tiên trên đường đủ loại sự kiện. Xuất phát lúc, mỗi người thu hoạch được 300 điểm linh thạch. Linh thạch lấy số lượng biểu thị, trước hết nhất đến trường sinh điểm cuối cùng chiến thắng. Hoặc trò chơi người tham dự nghĩ kết thúc trò chơi lúc, lấy linh thạch bao nhiêu phán định thắng thua. Chú: không thể dùng bất luận cái gì tiên thức, linh thức dò xét các loại bảo dương. Cũng không thể dùng nửa điểm pháp lực khống chế xúc sắc. Hữu Cầm Huyền Nhã đọc xong, Lam Linh Nga đã đem mấy con đủ mọi màu sắc hộp gỗ đặt ở một bên. Trong hộp gỗ có thật nhiều hình vuông nhãn hiệu, phía trên cũng có đủ loại nhãn hiệu. Sau đó, Lam Linh Nga lại lấy ba con nhan sắc tiểu mộc ngấu đặt ở mây lộ điểm xuất phát, cầm một cây sáu mặt xúc sắc ra tới. Cái này đầy đủ. Hữu Cầm Huyền Nhã nơi nào thấy qua loại chiến trận này lập tức có chút không rõ ràng cho lắm. Tiểu Cửu cười nói, chúng ta chơi một lần Huyền Nhã ngươi liền biết đến. Bắt đầu ta trước ném. Lam Linh Nga vội nói, muốn phản tù thì quyết định ném xúc sắc trình tự. Được thôi được thôi, hai người các ngươi tiểu gia hỏa tuyệt không biết kính già yêu trẻ. Phản tù thì liền phản tù thì. Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn này có chút khiêu thoát tiểu sư thúc, còn có bên cạnh chứng trạc đàng hoàng thuyết giáo sư thúc Lam Linh Nga, mặc dù thoáng có chút không thích ứng, nhưng vẫn là phối hợp với cùng nhau phản tù thì. Hàng trình tự ném xúc sắc, nàng còn phản tù thì đoán thắng. Hữu Cầm Huyền Nhã xuất thủ trước nhất, ném cái 5 điểm số, cầm chính mình tiểu mộc ngấu, tại mây trên đường tiến lên 5 bước, thấy được con rối dưới chân nhãn hiệu. Ngươi đang đánh quét sơn môn bậc thang lúc biểu hiện xuất sắc, thu hoạch được sư môn tiền bối ban thưởng linh thạch 20 viên. Sư tỷ tại chính mình linh thạch số lượng đằng sau viết lên thêm 20 a. Tốt. Hữu Cầm Huyền Nhã theo lời làm theo, đã đại khái rõ ràng quy tắc. Một bên Tiểu Cửu nắm lên xúc sắc, đối lòng bàn tay trong hà hơi, cẩn thận ném xuống rồi nhìn thấy xúc sắc hướng lên trên số lượng cố định vì 3. Tiểu Cửu nhích miệng bật cười. Nàng con rối tiến lên 3 bước, xuất hiện tại một cái vẽ màu tím ngôi sao 5 cánh khối lập phương bên trong. Nhanh. Màu tím bảo dương lấy ra, rút thẻ rút thẻ. Lam Linh Nga đem màu tím vali đưa tới. Tiểu Cửu đưa tay ở bên trong một trận tìm tòi, rất nhanh liền lấy ra một cái thẻ gỗ. Đồ tốt. Đồ tốt. Linh Nga tới phiên ngươi. Nhanh ném bản sư thúc ném cái đại kim đan trở về. Hữu Cầm Huyền Nhã cẩn thận nhìn kia thẻ gỗ, đã thấy thẻ gỗ chính diện viết 4 chữ lớn ta cũng sống vậy, mặt sau thì có 2 câu giải thích. Lượt này người tham dự hành động sau khi hoàn thành tự động phát động, Người sở hữu nhưng cưỡng ép sao chép đảm nhiệm một cách khác người tham dự lượt này lợi nhuận. Đến ta hừ hừ Lam Linh Nga ném con xúc sắc ném cái hai điểm. Là trống không ô vun. Không có chút nào lợi nhuận tiểu cửu lập tức một mặt rét bỏ. Cầm thẻ gỗ nhắm ngay hữu cầm huyền nhã. Phô to một tiếng. Ta cũng giống vậy cái gì đó. Thật vất vả rút đến tấm thẻ này. Cũng chỉ có 20 viên linh thạch. Hữu cầm huyền nhã cũng không chịu được cười khẽ âm thanh. Động tác rất tự nhiên cầm lấy xúc sắc ném điểm số. Lần này lại phát động tùy cơ sự kiện. Tại một cái màu lam hòm gỗ bên trong rút một tấm trúc bài. Đến mịt lương duyên. Ngươi tìm được chính mình gần nhau cả đời đạo lữ. Cử hành tiệc rượu. Có thể tại cách khác người tham dự nơi thu các 100 mai linh thạch hạ lễ. Tiểu cửu cùng Lam Linh Nga lập tức liên tục phàn nàn. Hữu cầm huyền nhã lại là nhẹ giọng tán thán nói. Ta có thể nhìn một chút những này nhãn hiểu sao trường thọ sư huyên coi là thật kỳ tư diệu tưởng. Bên cạnh hào hứng chính nồng hai người đành phải dừng lại trò chơi. Đem mấy cái thùng bên trong trúc bài. Thẻ gỗ. Đồng bài. Ngọc bài phân biệt hữu cầm huyền nhã nhìn một lần. Bốn dạng nhãn hiệu đều có 12 loại. Đối ứng kỹ năng. Chính hướng tùy cơ sự kiện. Đảo ngược tùy cơ sự kiện. Bảo vật. Như cái gì? Ta quá khó. Ngươi xem tu hành một đường long đong. Cảm khái tự thân tu vi kiếm không dễ. Rất buồn những người khác vì an ủi ngươi. Từng người cho ngươi 50 mai linh thạch. Đốn ngộ tiến lên một ô. Trầm mê hạng mục phụ. Ngươi bởi vì trầm mê ở thi từ ca phú. Hát nhảy mềm nhào. Từ đó lãnh đảm tu hành. Mất đi đằng sau hai vòng ném xúc sắc cơ hội. Đại lừa dối thẻ. Ngươi phát động đạo pháp đại lừa dối thuật. Thành công lừa gạt được lên một cách hành động mục tiêu. Từ trên người người nọ thu hoạch 200 mai linh thạch hoặc tùy ý bảo vật một cái. Vân vân vân vân. Đây đều là trường thọ sư huyên làm sao hữu cầm huyền nhã tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Bên cạnh hai người chỉ có thể liên tục gật đầu xác nhận. Đừng xem tiểu nhã. Nhanh tiếp tục đúng. Sư thúc. Đệ tử có chút thất thố. Này vật coi là thật phá lệ thú vị. Chập chập. Nhìn ta ha ha. Lại là rút thẻ xuất hiện đi. Ta cũng giống vậy tiểu sư thúc không thể gian lận hùm. Mới sẽ không. Với các ngươi hai cái tiểu bối cần phải gian lận sao dần dần. Nhà cỏ bên trong tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Sớm mất trước đây xấu hổ. Lúc chàng vàng tối. Vừa bởi vì mắt nhìn vô vi kinh thượng quyển mà đột phá một cái tiểu cảnh giới Lý Trường Thọ. Từ trong rừng rảo bước mà tới. Trước đây vẫn luôn tại trong mật thất hắn. Lúc này cũng đã vững chắc lại tự thân khí tức. Sẽ không bị người nhìn ra sơ hở. Xa xa. Hắn liền nghe được nhà cỏ bên trong truyền đến tiếng cười, linh thức phát hiện hữu cầm huyền nhã thân ảnh. Hữu đục. Sao lại tới đây nghĩ nghĩ? Lý Trường Thọ yên lặng xoay người đi trở về đan phòng. Đằng sau tiếng cười vui theo gió đuổi theo. Tiểu cửu tiếng cười tương đối hào phóng. Ha ha ha ta cũng sống vậy bản sư thúc phát hữu cầm huyền nhã tiếng cười vô cùng hàm xúc. Cũng khó được nghe được nàng sẽ phàn nàn. Ai? Coi là thật có chút không may. Đệ tử lại trầm mê hạng mục phụ mà thành một vòng người thắng Lam Linh Nga đắc ý cười một tiếng. Đối hai người nói câu. Ta quá khó. Thu linh thạch nha. Lý Trường Thọ không chịu được cười khẽ âm thanh mở ra bên ngoài trận pháp. Nghĩ đến không có mấy ngày liền muốn đi Đông Hải. Lại đi kiểm tra hạ chính mình dự trữ đi. Mấy năm này có tiểu cửu sư thúc tương trợ. Luyện chế ra rất nhiều có thể độc chết chân tiên độc đan. Sau đó còn muốn đem những độc đan này xử lý một chút. Làm thành độc phấn hoặc là nọc độc. Thuận tiện đấu pháp. Mặc dù lần này không có đất dụng võ. Nhưng tóm lại là phải có điều chuẩn bị mới được. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng năm chương 35 kịch bản. Phản sáo lộ. Phản sáo lộ lúc sáng sớm. Tại đan phòng bận rộn một đêm Lý Trường Thọ. Lần nữa trở lại nhà cỏ gần đây. Còn không có tới gần nhà cỏ. Hắn đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Linh thức đảo qua chính mình tiểu sư muội trong phòng. Cấm không đưa tay nâng chán.